12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, đời này, chỉ say quá ngươi. Trần Nhất Nhiên nghe Trần Túy mà nói cảm động hết sức. Nhưng là Trần Túy chưa hề nói gian kia phòng ngủ chính là nhất cách Amani này về sau không bao lâu, môi giới Tiểu Hà liền vì Trần Túy hiện tại phòng ở tìm được người mua. Đồng thời cùng Trần Túy đã hẹn ký kết thời gian. Cùng Tiểu Hà xác nhận tốt sở hữu công việc, Trần Túy cho Trần Điềm gọi điện thoại, nói cho nàng chuyện này. Tiểu Hà đã giúp chúng ta tìm tới người mua. Ngày kia ký kết, ta mua bộ kia phòng ở cũng cùng chủ hộ ước ngày kia. Cùng nhau ký oa. Thật sao, quá tốt rồi. Trần Điềm lúc này tại bia trong phòng. Nàng đứng tại quầy ba trước, cười cùng Trần Túy đem điện thoại. Vậy ngươi và Thiện Thiện lúc nào dọn nhà đâu? Ngày mai ta liền chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngươi muốn đi qua giúp ta sao? Tốt, ngươi ngày mai lúc nào tan tầm? Trần Túy nói, ngày mai ta phải chờ tới buổi tối. Buổi sáng truyền hình xong sáng sớm tin tức, buổi chiều còn muốn thu phỏng vấn tiết mục. À, vậy ngươi lúc kết thúc gọi điện thoại cho ta đi. Ta trực tiếp đi ngươi nhà tốt. Đến lúc đó gặp Trần Điềm vểnh lên khóe miệng. Mặc dù đã nói xong rồi chính sự, nhưng còn không nghĩ là nhanh như thế tắt điện thoại. Thế là nàng lại vì chính mình tìm đề tài. Ngươi lần này phỏng vấn đối tượng là ai a? Trần Túy không nghĩ tới nàng sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng hỏi, hắn vẫn là chi tiết đáp. Hạ Tu, Tinh Quang Bách Hóa lão bản. Ngươi biết không? Trần Điềm miệng kinh ngạc mở lớn. Ta biết hắn a. Các ngươi tiết mục lại đem Hạ Đại Công Tử đều mời đến. Hạ Tu bởi vì quá đẹp trai, lại có tiền, trước đó thường xuyên bị cầu tử viết linh tinh, nói hắn là cái nào tiểu minh tinh kim môn sơ chủ. Bởi vì hắn thường xuyên bên trên giải trí bát quái đầu đề. Rất nhiều không quan tâm kinh tế tài chính tin tức truy tinh nữ hài cũng biết hắn. Hạ Tổng là A Thị chứ danh thanh niên xí nghiệp gia. Mời hắn đến bên trên tiết mục cũng không kỳ quái đi. Ta chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng. Hắn rất ít tiếp nhận phỏng vấn. Chớ nói chi là bên trên loại này phỏng vấn tiết mục. Trần Điềm nghe đến đó, ngược lại là nghĩ đến một chút sự tình. Tiểu Thúy Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào tại trên mạng gặp may sao? Hả, họa ngươi cùng người đồ cái kia yêu yêu. Cùng đường chỉ lão sư là cùng một cái phòng làm việc nha. Về sau của ngươi đồ đường chỉ cũng chuyển, còn khen ngươi rất đẹp trai đâu. Sau đó đi, đường chỉ là Hạ Tu lão bà, ngươi hẳn phải biết a. Trần Túy, ngoặc kép, cho nên, đâu, ta cảm thấy Hạ Tổng lần này tới không có hảo ý a. Ngươi tự cầu phúc, hắn không có hẹp hòi như vậy sao, cái này liền không nói được rồi. Trần Túy cười một tiếng, đạo, bất kể như thế nào, tiết mục vẫn là sẽ bình thường thu, ta ngày mai chép xong tiết mục, liền điện thoại cho ngươi, tốt, chờ ngươi tin tức. Trần Điềm cùng hắn nói xong, cuối cùng đem điện thoại dập máy, một mực ngồi tại quầy ba trước nghe nàng gọi điện thoại Chu Linh. Gặp nàng cuối cùng đem điện thoại buông xuống, nhấp một hớp bia nói, làm sao, ngươi cùng Trần Túy Nhi mua nhà rồi. Đây là muốn kết hôn. Trần Điềm nói, còn không có nhanh như vậy đâu. Hôn lễ phải chờ tới sang năm đi à. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phát thiếp mời. Kia thật là cảm ơn. Nhìn tình huống đi, nếu là đến lúc đó ta vẫn là độc thân, ta thì không đi được. Trần Điềm nhíu nhíu mày sao? Bát quái lên nàng, ngươi cùng của ngươi cái kia soái hộ khách, hợp tác lâu như vậy, còn không có lấy xuống. Đừng nói nữa. Hạng mục qua mấy ngày liền kết thúc, về sau đoán chừng cũng không thấy được, vậy ngươi muốn chủ động điểm a? Ngươi khẳng định có hắn điện thoại hoặc là WeChat nha a, nâng lên cái này. Chu Linh lại cười lạnh một tiếng, WeChat là tăng thêm, nhưng hắn khẳng định đem ta phân đến công việc cái kia tổ đường bên trong. Vòng bằng hữu bên trong đồ vật rất ít, có thể nhìn thấy cũng không tệ rồi. Đúng, có ảnh chụp sao? Cho ta xem một chút a. Chu Linh tại điện thoại di động của mình mở ra. Nói với Trần Điềm, liền trước mấy ngày hắn vừa phát một chương tự chụp, vòng bằng hữu bên trong duy nhất một chương. nàng tìm tới đầu kia vòng bằng hữu, ấn mở hình lớn cho Chân Điềm nhìn, liền cái này, xem mặt mà nói có phải hay không vẫn là rất đẹp trai. Ta ngó ngó, bia trong phòng ánh đèn không phải đặc biệt sáng. Chân Điềm đem Chu Linh điện thoại lấy tới, cẩn thận liếc mắt nhìn, sau đó ngây ngẩn cả người. Thế nào, sẽ không phải đem ngươi xoáy ngốc hả? Chu Linh gặp nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền trêu ghẹo nói, ngươi đợi lát nữa, ta ngươi cái dạng này vỗ xuống đến, đưa cho Trần MC nhìn. Chân Điềm rốt cục lấy lại tinh thần. Chỉ bất quá biểu lộ vẫn còn có chút kinh ngạc, cái này chính là của ngươi hộ khách. Đúng vậy a, không được sao, Chân Điềm nói, đây là ta ca a. Chu Linh, ngoặc kép, cái gì, chờ chút, hắn tựa như là họ Chân tới. Ngươi ca, lần này đổi Chu Linh sửng sốt. Chân Hy, đúng a, Chân Điềm chỉ chính mình, lại chỉ trên điện thoại di động ảnh chụp. Chân Điềm mà ni Chân Hy, Chu Linh, ngoặc kép. Địa cầu quả nhiên là cái thôn, trong thôn tùy tiện gặp được cái người đều là thôn đầu Đông Thúy bông hoa ca ca. Họ Chân không phải như vậy thường thấy đi, ngươi hẳn là sớm một chút hỏi một chút ta. Chân Điềm đạo, Chu Linh giật giật khóe miệng, nhìn xem nàng, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lại còn là cái hào môn Bạch Phú Mỹ. Thế nào đâu, nàng Chân Điềm yên ổn nơi nào không giống Bạch Phú Mỹ. Không phải, ngươi gọi Chân Điềm, ngươi ca không phải phải gọi Chân Khổ sao? Chân Điềm, ngoặc kép, nhà ai phụ mẫu sẽ cho hài tử lấy loại này danh tự a? Biết hợp tác như thế mấy tháng soái hộ khách là Chân Điềm ca ca về sau. Chu Linh cả một cái buổi tối tinh thần đều có chút hoảng hốt. Chân Điềm cũng giống vậy, bất quá nàng ngày thứ hai liền chậm lại. Còn đem chính mình nhưỡng tốt 6 giờ sáng sớm tốt lành cải tiến bản gói kỹ. Chuẩn bị buổi tối một đạo cầm đi Trần Túy nhà. Cùng hắn chúc mừng, Trần Túy 4 giờ chiều qua thời điểm cho nàng gọi điện thoại tới. Nói cho hắn biết tiết mục đã thu xong. Trần Điềm nhịn không được tò mò hỏi hắn. Các ngươi gặp mặt về sau có hay không hỏa hoa bắn ra 4 phía? Hỏa hoa bắn ra 4 phía. Trần Túy nhíu nhíu mày sao? Ta tại sao muốn cùng một cái nam nhân hỏa hoa bắn ra 4 phía? Đối tượng là ngươi còn tạm được ách. Trần Điềm gãi gãi mặt. Ý của ta là, Hạ Tổng không có làm khó ngươi đi. Không có, muốn làm khó cũng là ta làm khó hắn. Ta mới là người chủ trì. Được thôi, ta có thể dự cảm đến này kỳ tiết mục truyền ra sao? Tỷ lệ người xem khẳng định sẽ sáng tạo cái mới cao, Trần Túy cười nói. Đừng một mực quan tâm ta tiết mục, chuẩn bị lên đường đi, ta trong nhà chờ ngươi, tốt, Trần Điềm cúp điện thoại. Liền nhảy nhảy nhót nhót mà xuống lầu, lái xe đi Trần Túy nhà, ước chừng là tới cần, cửa bảo an cũng quen biết nàng cùng nàng xe, gặp nàng xe tới. Cũng không hỏi trực tiếp liền bỏ vào gara tầng ngầm mà ni Trần Túy chìa khóa cửa nàng cũng có. Phòng ở bán sau người mua khẳng định sẽ thay mới khóa. Đây cũng là nàng một lần cuối cùng dùng cái chìa khóa này mở cánh cửa này đi. Bởi vì có một lần cuối cùng cái này kèm theo thuộc tính. Trần Điềm mở cửa mở đặc biệt có nghi thức cảm giác. Cửa mở ra về sau, nàng cũng không có vội vàng đi đổi dép lê. Mà là đánh trước đo hạ căn phòng này. Sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Gian phòng bên trong bị nhân tinh tâm bố trí quá. Treo không ít màu sắc khí cầu. Trên bàn trong hộp tủ cũng trang trí lấy rất nhiều hoa tươi. Làm người khác chú ý nhất là. Trong phòng khách bàn trà. Bị bố trí thành một cái đồ ngọt đài. Phía trên không chỉ có tinh xảo xinh đẹp đồ ngọt. Còn có một cái 2 tầng đại bánh ngọt. Bánh ngọt làm được đặc biệt có thiết kế cảm giác, một nửa là thuần trắng mousse một nửa là màu đỏ hoa hồng. Giống như là nữ sinh mặc trên người một đầu dạ phục màu đỏ. Trần Túy âu phục dày ra từ trong phòng ngủ đi tới. Trong tay còn cầm một chùm hỏa hồng hoa hồng, Trần Điềm lăng lăng nhìn xem hắn đi đến trước mặt mình. Còn có chút hồ đồ, hôm nay là ai quá sinh sao? Ta không phải hôm nay sinh nhật à? Thiện Thiện sinh nhật, cũng không đúng a. Thiện Thiện sinh nhật, bố trí được như thế lãng mạn làm cái gì? Trần Túy cười cười, đưa trong tay hoa hồng buộc đưa cho nàng. Không có người nào sinh nhật, những này là vì ngươi chuẩn bị cám. Cảm ơn, Chân Điềm ôm một bó to hoa hồng, bị hắn nắm đi vào trong. Bàn ăn bên trên bày biện sắc tốt hình trái tim bò bít tết. Màu trắng khăn trải bàn bên trên chập chờn ánh nến. Chân Điềm ở một trận, ngước mắt nhìn về phía Trần Túy. Ngươi còn chuẩn bị ánh nến bữa tối. Ân, bất quá ta không có chuẩn bị rượu đỏ, Chân Điềm cười cười nói. Vừa vặn ta mang theo bia. Trần Túy cười đưa nàng mang tới bia mở ra, ngã xuống hai cái uất kim hương trong chén. Muốn trước nếm thử bánh ngọt sao? Đây đều là tại đường tâm mật ý định. Ta nhớ được ngươi rất thích ăn, ân ân. Bất quá cái này bánh ngọt thật xinh đẹp. Ta không nỡ cắt, Trần Túy nói. Loại kia nó lại nhiều thả một hồi. Ta uống rượu trước ăn bò bít tết. Tốt, Trần Điềm đem trong tay bưng lấy hoa hồng để qua một bên. Cắt một khối nhỏ bò bít tết đút vào miệng bên trong. Trong lòng làm sao cũng bình tĩnh không được. Của nàng tâm thùng thùng, nhảy phẳng phất tại gõ trống. Trần Điềm uống một ngụm bia, ý đồ lãnh tĩnh một chút. Nhưng dạng này vẫn là làm dịu không được trong nội tâm nàng khẩn trương. Khu, học trưởng, ngươi nếm thử cái này rượu. Ta là cải tiến sau đó, 6 giờ sáng sáng sớm tốt lành, có lẽ tâm sự. Liền có thể buông lỏng chút ít đi. Tốt, Trần Túy cũng cầm chén rượu lên uống một ngụm. Xuyên thấu qua chập chờn ánh nến nhìn xem Chân Điềm. Uống rất ngon, cảm giác rất tốt. À, quá tốt rồi, ta còn sợ ngươi không thích đâu. Dù sao cũng là không thuần bia, Chân Điềm vuốt vuốt chính mình bên tai toái phát. Lại giơ ly rượu lên uống một ngụm. Lại nói, học trưởng có hay không uống say quá rượu đâu. Trần Túy chưa từng có ở trước mặt nàng không thêm tiết chế từng uống rượu. Nhưng không biết vì cái gì, hắn trong lòng nàng ấn tượng, liền là cái kia loại tửu lượng rất tốt. Trần Túy nhìn xem nàng, hạ thấp thanh âm của mình, dùng cùng người trong lòng van xin hộ lời nói ngữ điệu chậm rãi nói. Không có say quá rượu, chỉ say quá ngươi, Trần Điềm mặt xoát đỏ lên. Không chỉ là bởi vì Trần Túy nói lời. Mà là giờ khắc này học trưởng, thật sự là quá mức gợi cảm mê người. Trái tim nhảy so vừa rồi còn phải nhanh, Chân Điềm đã liền dao nĩa đều không cầm được. Trần Túy ảo thuật giống như từ trên bàn một chùm hoa tươi bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Đi đến Chân Điềm trước mặt, một chân quỳ xuống đem hộp mở ra. Điềm Điềm, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Được không ngoài ý muốn? Trong hộp lúc một viên cầu hôn chiếc nhẫn. Trần Điềm sớm đã có dự cảm, thế nhưng là trông thấy Trần Túy cầm chiếc nhẫn quỳ gối trước mặt mình. Nàng vẫn có chút khống chế không nổi cảm xúc, hai bên gia trưởng đã gặp mặt thương lượng qua hôn sự. Bọn hắn thậm chí liền phòng cưới đều mua, có thể là hắn hay là dựa theo quá trình vì nàng chuẩn bị một cái cầu hôn kinh hỉ. Không có nữ sinh sẽ không cao hứng, nàng mắt đỏ gật đầu, trả lời Trần Túy, Trần Túy cười giúp nàng đeo lên chiếc nhẫn, tại môi nàng trằn trọc hôn mấy lần. Ngươi không biết, ta hôm nay thật khẩn trương, Chân Điềm bị hắn chọc cho cười một tiếng. Vậy ngươi diễn kỹ rất tốt nha, gọi điện thoại cho ta thời điểm hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, Trần Túy cũng có chút. Nhếch miệng, sau đó lại nhịn không được hôn lên Chân Điềm môi, nàng vừa mới uống qua liền, dạng này hôn tựa hồ càng say lòng người. Cảm giác chính mình bất chi bất giác đã bị Trần Túy vòng trong ngực. Cả người bị vây ở trên ghế. Trần Điềm đỏ mặt nói. Thiện, thiện thiện đâu? Trần Túy câm lấy cuống họng. Tại bên tai nàng nói nhỏ. Hắn hôm nay ở ông ngoại bà ngoại hắn nhà. Buổi tối không trở lại. Trần Điềm mím khóe miệng. Lỗ tai càng đỏ. Trần Túy không khỏi tại nàng trên lỗ tai nhẹ nhàng cắn một chút. Nói với nàng. Còn nhớ rõ lần trước ta nói qua sao? Lần sau ta sẽ không lại để ngươi toàn thân trở ra, Chân Điềm khẩn trương đến trong lòng bàn tay. Đều toát mồ hôi, Trần Túy nhưng từng bước ép sát, cùng nàng sát lại thêm gần. Chúng ta đi trong phòng đi. Ân, Chân Điềm chôn lấy đầu, không dám nhìn hắn, nhưng là ta đều không có tắm rửa, Trần Túy cười một tiếng. Đưa nàng bế lên. Đợi lát nữa lại tẩy đi, bị Trần Túy ôm đến gian phòng. Trần Điểm mới phát hiện gian phòng trên giường lớn cũng bày khắp cánh hoa hồng. Mà lại cánh hoa còn xếp thành một viên kiểu mới. Nàng bị Trần Túy phóng tới trên giường lúc, cánh hoa cũng đi theo bay lên. Trần Điểm nhất thời có chút lắc thần. Sau đó trên thân chính là trầm xuống. Trần Túy cực nóng hô hấp nôn ở bên tai mình. Liên quan thân thể của mình đều đi theo đốt lên. Trần Túy tay dọc theo cánh tay của nàng chậm rãi hướng lên. Cuối cùng nắm chặt của nàng tay, cùng nàng 10 ngón đan xen, trên ngón vô danh nhẫn cưới tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng chói mắt. Đời này, chỉ say quá ngươi, sao tác giả có lời muốn nói. Chính văn ngay ở chỗ này kết thúc, tiếp xuống sẽ viết phiên ngoại tương đương lần này phiên ngoại tương đối phong phú. Bao quát về sau kết hôn mang thai sinh tiểu bảo bảo. Còn có Trần Nhất Nhiên lớn lên. Bởi vì thời gian khoảng cách tương đối lớn, cho nên đều phóng tới phiên ngoại bên trong tương đương. Hết chương.